7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Phần 146. Chương 146. Phiên ngoại năm cái kia vào đông sáng sớm cực kỳ bình tĩnh, có thể là sáng sớm 8 giờ quang. Cảnh, hạ quá sương lùm cây phúc một tầng bạch, sương mù tan hết. Thái Dương đang muốn đại tỏa ánh sáng minh, tiểu khu quảng trường một chúng hoàng tiên bước đánh. Thái Cực lão nhân lão thái còn chưa tới kịp thu quán. Gió lạnh lặng yên thổi tới hồi xuân đại địa hơi thở, liền ở như vậy yên lặng chung. Một chiếc đáng chú ý xe thể thao chậm gì gì mà tự quảng trường phía trước lướt qua, hồng nhạt. Toàn thân nạm toàn, hình giọt nước thiết kế. Sàn xe lùn đến tựa hồ muốn cọ mặt đất. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang từ chiếc xe kia thoạt nhìn tựa như một đoàn thật lớn hồng. Nhạt hỏa cầu, lão nhân lão thái không có một chút phòng bị. Đều bị này một không tốc chi khách chọc mù hai mắt. Không thể không dừng Thái Cực người nện bước đại gia tụ ở quảng trường phía đông. Nhìn kia chiếc cao hồng nhạt xe thể thao càng lúc càng xa, một đại nương xoa xoa đau đớn hai mắt. Hỏi, gì? Cầm đầu đại gia từ lóa mắt cảm trung hoãn quá thần. Đơn giản sáng tỏ nói. Không tạo, một khác đại gia trong nhà liền võng. Tương đối có kiến thức. Vừa mới ở ánh lửa vai mơ hồ thấy được xe phía sau thẻ bài. Chắc chắn nói. Là Lan Bác Bikini. Gì Bikini? Đại nương có chút ngẫy ngãng. Lan Bác. Đại gia đề cao âm lượng quát. Lan Bác gì? Đại nương không chỉ có ngẫy ngãng. Ký ức còn chỉ có 7 giây, đại gia tràn ngập kiên nhẫn mà giống nàng. Bikini, một chúng lão nhân lão thái ở trên quảng trường lôi kéo giọng gào khai. Bình tĩnh mặt hồ ném một khối cự thạch, vào đông yên lặng sáng sớm liền như vậy tạc mở ra, sao ân cần trước sau lấy 20 mã tốc độ đi trước. Đem đỉnh xứng xe thể thao khai ra xe máy điện trình độ cuối cùng chậm gì gì mà ở mỗi chàng đơn. Nguyên lâu trước ngừng lại, đơn nguyên dưới lầu có một đại gia. Mỗi ngày sáng sớm ngồi tiểu ghế gấp thượng mân mê hắn một chỉnh bài chân tường hoa hoa thảo thảo. Giờ phút này chính chôn đầu, dẫn theo cái sẻng nhỏ cấp một chậu hoa tùng thổ, ân cần giáng xuống cửa sổ xe. Nhìn mắt trên lầu, lại nhìn mắt đại gia, thấp nhu tiếng nói có lễ phép nói. Đại gia, xin hỏi cố manh ở nhà sao? Đại gia nghe tiếng ngẩng đầu, bị mãn xe nạm tế toàn kích thích đến mị hạ lão mắt. Theo sau nhìn về phía trên ghế điều khiển bị quang mang vây quanh tuấn tiếu hậu sinh, lớn lên đó là một người trung long phượng, tây trang cũng ăn mặc khí phái hữu hình, cùng cái điện ảnh minh tinh đúng vậy, chính là vẻ mặt không quá thông minh bộ dáng, hắn nhận thức. Là trên lầu cái kia bán khoai tây tiểu hòa, đại gia chỉ là nhìn liếc mắt một cái liền cúi đầu tiếp. Tục bận việc trong tay sự, già nua thanh âm không mặn không nhạt, nói, đi làm đi, ân cần nghĩ nghĩ. Mới nhớ tới hôm nay tuy nói là cuối tuần, nhưng vừa lúc phùng thượng nghỉ xuân trước điều hưu, nhìn thời gian. Dựa theo cố manh ngày thường thói quen, ân cần đánh giá hắn đã ngồi trên tàu điện Mercurian tại Truy. Còn có khả năng đem người chặn đứng, ân cần nói thanh tạ. Thăng lên cửa sổ xe, động cơ phong cách mà phát ra oanh, một tiếng thấp minh. Chọc đến đại gia đều nhịn không được ngẩng đầu xem một cái, sau đó. Liền thấy lóa mắt hồng nhạt xe thể thao lấy 20 mã tốc độ về phía trước khai đi, lúc này ven. Đường sự quá một chiếc bình điện xe, dễ dàng mà đuổi kịp và vượt qua xe thể thao. Quả thực xưng được thượng phong chỉ điện xế, sao ân cần cho rằng có thể ở xe điện ngầm xuất khẩu địa. Phương đem cố manh tiệt đến, kế tiếp cốt truyện phát triển hắn đều nghĩ kỹ rồi. Chờ cố manh không hề dự triệu mà đi ra tàu điện ngầm khẩu. Hắn từ trên xe xuống dưới, cấp cố manh một kinh hỉ, đến lúc đó lại mở ra nắp xe trước, lượng ra suốt một hòm giữ đồ hoa hồng. Sau đó cố manh vừa mừng vừa sợ lại cảm động, ít nhất. Có thể miễn một đốn đánh, ân cần tưởng tượng đến sắp nhìn đến cố manh. Tâm đều nhịn không được ngứa lên, phân biệt hơn 20 thiên. Hai người rốt cuộc muốn gặp mặt ân cần vây ở dị độ không gian 2 năm siêu tuy rằng ở thế giới. này chỉ là trải qua 3 tháng. Nhưng hắn đúng là không gian cái khe đãi đủ 2 năm ở siêu kia 2 năm. Hắn đã nếm biến tưởng niệm tư vị, khi đó chỉ cảm thấy thực cốt. Nhưng hiện tại, tương tư mang theo ngọt, bởi vì hắn biết như thế nào tìm được Cố Minh. Bọn họ chung quy hội ngộ thấy, trong lòng liền có chờ mong, ân cần mở ra đáng chú ý nạm toàn xe thể thao từ cũ xưa xã khu sử ra. Hành thượng tuyến đường chính, nhảy nhót chi tình đều đã tàng không được mà nhiễm khóe mắt đuôi lông mày, hắn cắn cắn môi dưới. Tiết ra một tia ý cười, trong lòng mong đợi, dần dần tăng lớn xe thể thao mã lực. Sau đó hắn liền đổ ở trên đường, ân cần nhìn phía trước xe long. Mặt vô biểu tình mà chớp hạ mắt, hiển nhiên, hắn xem nhẹ thành thị 8 giờ sớm cao phong lực lượng, một chiếc tao hồng nhạt Lamborghini đình trệ ở. Đọng lại dòng xe cộ gian, bốn phía đều là màu đen xe hơi. Phụ trợ đến ở giữa nạm toàn siêu xe hảo lóa mắt. Thật nhiều màu, hảo chấn động sao buổi sáng thời gian đi rồi một nửa, Cố Minh thu thập hảo dạy học tư liệu sống. Chuẩn bị đi cấp lớp lá hai từ thượng thủ bài học. Lúc này lại thấy đồng sự khoan thai hưng phấn mà bôn tiến văn phòng nội, Cố lão sư. Văn phòng nội mọi người chiều khoan thai đầu đi ánh mắt. Liền thấy muội tử đầy mặt phiếm hưng phấn hồng quang, Cố Minh dẫn theo túi giấy đi hướng cửa. Không quá để ý, nói, làm sao vậy, bên ngoài có người tìm. Khoan thai kêu lên, ai? Cố Minh chắc hẳn phải vậy hỏi một câu, Lamborghini. Khoan thai thanh âm cất cao hai cái độ. Cố Minh đứng ở tại chỗ hỗn độn trong chốc lát. Tuy rằng không biết nàng đang nói cái gì, nhưng đã có dự cảm bất hảo, Cố Minh dẫn theo túi giấy ra văn phòng sau. Các tiểu cô nương lại tự phát mà tiến đến một chỗ bắt đầu ríu rít, lần trước là hoa hồng. Lần này lại là Lamborghini. Cố lão sư rốt cuộc sao lại thế này a? Là cái nào nhà giàu nữ hài ở truy hắn sao? Đừng a, muốn thật như vậy, chúng ta có phải hay không cũng chưa diễn. Khoan thai thoạt nhìn vẫn như cũ hưng phấn, mở to hai mắt nói. Các ngươi biết không, làm ta tưởng thét chói tai không chỉ có là kia chiếc Lamborghini, như thế nào? Còn tới thứ gì? Các nữ hài cùng kêu lên hỏi, còn có cái kia khai Lamborghini nam nhân. Khoan thai phủng mặt thét chói tai, xoái tạc, ngoặc kép, cái này, độc thân các nữ hài chân thật mà hâm mộ, ly đi học còn có 2 phút. Cố Minh đi ra khu dạy học, theo đá cuội phô thành đường nhỏ đi hướng nhà trẻ cửa, kết quả đi đến một nửa vị trí. Thấy được đổ ở cổng lớn kia chiếc xạ tinh toàn phản quang hồng nhạt chiếc xe. Cùng với dựa ngồi ở xe hạng nhất đãi cao lớn nam nhân, Cố Minh tiêu hóa một giây. Quay đầu liền chiều đi trở về, mẹ nó, ném người chết. Tưởng tượng đến ân cần dọc theo đường đi liền mở ra như vậy phù hoa xe thể thao rêu rao khắp nơi mà. Lại đây, Cố Minh chỉ nghĩ làm bộ không quen biết hắn, khai cái gì xe không tốt. Khai hồng nhạt nạm toàn. Hắn nhưng không nghĩ trở thành quanh thân người nhiệt nghị đối tượng, hắn chỉ nghĩ nhanh lên trở về. Đi học, nghĩ đợi lát nữa tìm một cơ hội cấp ân cần phát tin nhắn. Làm hắn chạy nhanh lái xe lanh lẹ mà từ nhà trẻ cửa biến mất ái đi chỗ nào, mẹ nó, vừa chờ. Về liền mất mặt kết quả Cố Minh còn chưa đi đến cửa thang lầu. Thủ đoạn đã bị người từ phía sau kéo lại, Cố Minh, thấp thấp nhu nhu thanh âm từ phía sau truyền. Đến, mang theo điểm đáng thương ý tứ, người vừa mới nhìn đến ta đi. Cố Minh cơ hồ có thể tưởng tượng nam nhân cái loại này giống như bị vứt bỏ đại cậu ướt dầm dề ánh. Mắt Cố Minh nhắm mắt, chung quy là không đành lòng, bất đắc dĩ mà xoay người. Nói, người cũng thấy rồi, ta hiện tại ở đi làm, người tiếp đón đều không đánh một tiếng liền tới đây. Muốn ta như thế nào ứng phó đến lại đây? Vừa quay đầu lại, lại nhìn đến ân cần đột nhiên lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Tiếp theo đã bị ôm lấy, ngươi không cần ứng phó ta. Nguyện ý lý ta thì tốt rồi, ân cần khẩn ôm Cố Minh. Lạc quan nói, ta đã trở về, ngươi không cần sinh khí. Cố Minh híp híp mắt, người này nhưng thật ra biết làm chọc hắn tức giận sự, đang muốn táo bạo thời điểm. đi học Linh bỗng nhiên vang lên. Cố Manh lặng im trong chốc lát, nói, tính ngươi vận may, ân cần buông ra Cố Manh, chạm chính bản thân thể nhìn Cố Manh, nói, ta có thể ở chỗ này chờ ngươi sao? Không thể, Cố Manh lạnh nhạt vô tình, xoay người liền chiều trên lầu đi, ta đây có thể đi nơi nào nha? Ân cần đi theo hắn phía sau, phảng phất đã trở lại. Hắn hết thảy đều phải từ Cố Manh phụ trách dường như, Cố Manh vội vàng đi đi học. Nhưng phía sau tổng đi theo cái đuôi to, đi đến lầu 2. Ân cần vẫn là nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau, dọc theo đường đi. Không ít tiểu bằng hữu cùng lão sư chiều bọn họ đầu tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cố Manh quẫn bách đến đỏ mặt, lại đi vài bước liền đến lớp lá cửa. Cố Manh không thể không dừng lại bước chân, quay người lại đối ân cần thương lượng nói. Người đi trước đi, có việc chờ tan học sau bàn lại, ân cần ra giày mà lắc đầu. Nói, tan học sau ngươi liền không để ý tới ta. Ta muốn ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không thể lưu lại nơi này, đã đi học. Cố Manh lược cấp, ở trên hành lang đè thấp thanh. Nghiêm túc nói, có nghe hay không lời nói. Khó được, luôn luôn ngoan gia thủy nam nhân trên mặt hiện lên cố chấp thần sắc, chỉ thấy hắn mím môi. Kiên định mà lắc đầu. Nói, ta phải đợi ngươi, sau đó mang ngươi đi một chỗ. Cố Manh, xách một tiếng. Chừng hắn liếc mắt một cái, nâng lên giáo án liền phải hướng nam nhân trên người đánh, lúc này. Đồng sự khoan thai không biết từ chỗ nào toát ra tới. Kịp thời ngăn lại Cố Manh bạo hành, tiểu cô nương mặt đỏ mà nhìn mắt ân cần. Lại nhìn về phía Cố Manh, nói, Cố lão sư, nếu là người nhà nói. Có thể cho hắn đi văn phòng chờ. Cố Manh vội vàng thu liễm thần sắc. Ho nhẹ một tiếng, làm bộ vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nói, không có việc gì, hắn không phải người nhà của ta, chính là ta một cái. Bằng hữu, hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Ân cần ngay cả vội tiếp thượng hắn câu nói kế tiếp. Đối tiểu cô nương nói, chính là Cố Manh một cái lão công. Cố Manh thiếu chút nữa đem giáo án bóp nát, lời này tiếp được không chỉ có thiếu đánh. Còn có lỗi trong lời nói, như thế nào? Hắn còn có hai cái lão công, ba cái lão công, phi, này không phải trọng điểm. Cố Manh nghĩ thầm chính mình hồ đồ, thiếu chút nữa bị ân cần vòng đi vào, mấu chốt là ân cần tính hắn cái gì lão công a? Tiểu cô nương ở một bên yên lặng quan sát tuy rằng nghe biệt nữ. Nhưng nàng khả năng đã biết Cố lão sư cùng nhà trẻ cửa kia chiếc Lamborghini chi gian quan. Hệ, nguyên lai, kia chiếc Lamborghini chính là Cố lão sư ra a, sao Cố Manh lên lớp xong sau liền hướng viên trường. Thỉnh giả, vội vàng ân cần một đường ra khu dạy học nhìn đến vẫn cứ đổ ở nhà trẻ cửa kia chiếc siêu xe. Luôn luôn mộc mạc hắn chỉ cảm thấy không dám ngẩng đầu, ra nhà trẻ sau đại môn. Cố Manh nhỏ giọng nói, ta ngồi xe điện ngầm trở về, người tùy ý, vừa muốn tà quài, cùng nam nhân đường ai nấy đi, cả người đã bị chặn ngang bế lên nhét vào bên trong xe, ân cần. Cố Manh không thể nhịn được nữa mà kêu một tiếng, theo sau thanh âm đã bị phong ở trong xe, người qua đường sôi nổi hướng bọn họ đầu tới chú mục. Lễ, siêu xe không chỉ có phong kín tính hảo. Hơn nữa ổn định tính cường, nhưng là ngồi ở trong xe, Cố Manh không chỉ có không có cảm thấy thoải mái, ngược lại chỉ cảm thấy say xe thường phun, ở cao giá thượng có chút kẹt xe. Ân cần thường xuyên mà phanh xe, lại một lần nữa khởi bước, một hướng nhoáng lên gian, Cố Manh chỉ cảm thấy dạ dày trang một mảnh hải, đang ở sốc thất cấp sóng thần, cũng nguyên nhân chính là vì say xe khó chịu. Cố Manh dọc theo đường đi liền mắng chửi người sức lực cũng chưa. Hắn một bàn tay khuỷu tay chống ở cửa sổ xe bên cạnh. Mơ u bàn tay chống môi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Một người yên lặng cùng choáng váng cùng nôn mửa cảm làm đấu tranh, ân cần nói muốn dẫn hắn đi một chỗ, nhưng là cụ thể đi nơi nào lại không rõ nói, Cố Manh mặc kệ hắn, nghĩ thầm. Dù sao ngươi chết chắc rồi, liền tính này xe khai đi mặt trăng. Dừng xe trong nháy mắt, chính là ngươi tử vong là lúc, đúng lúc vào lúc này. Ân Cần lại giẫm một chân phanh lại, Cố Minh sắc mặt trắng bệch, khoang miệng trung lập tức nổi lên toan thủy, hắn che miệng lại. Tất cả nuốt xuống, đồng thời, thân thể không khỏe, tâm tình liền càng không tốt, trong lòng táo bạo khí thế lại thêm một phen xài. Đằng mà lên cao một trượng, xe sử ra khu náo nhiệt sau. Tình hình giao thông chuyển biến tốt đẹp, quanh thân cao ốc building thiếu, nhiều rất nhiều hợp lòng người phong cảnh, nhưng Cố Minh toàn bộ hành trình vô tâm thưởng thức. Bên ngoài dương quang có bao nhiêu tươi đẹp, giờ phút này hắn nội tâm liền có bao nhiêu tối tăm siêu hốt cuộc. Ở điều khiển nửa giờ sau, Ân Cần rốt cuộc đem xe khai thượng một cái đường đèo. Tiếp theo vào một cái khu dân cư, Cố Minh nhìn xung quanh bốn phía. Phát hiện chung quanh đều là tựa vào núi mà kiến biệt thự đơn lập. Hồng tường ngói đỏ, thiết kế đến thập phần xinh đẹp. Ở sườn núi một chỗ biệt thự trước, Ân Cần ngừng xe, hơi hơi mỉm cười, đối Cố Minh nói, tới rồi. Cố Minh không nói một lời, trầm khuôn mặt kéo rớt đai an toàn, đẩy cửa xuống xe. Vội vã hô hấp mấy khẩu sơn gian mới mẻ không khí, bằng không khả năng sẽ đương trường nhổ ra. Ân Cần cũng xuống xe, ngẩng đầu nhìn trước mặt khí phái căn phòng lớn, lộ ra vừa lòng thần sắc. Cố Minh vô tâm lưu ý chung quanh tình huống. Đang đứng ở ven tường rót nước khoáng, hòa hoãn say xe mang đến buồn nôn cả mơ siêu đột nhiên, hắn tay bị kéo lại. Cố Minh lạnh lùng mà ghé mắt nhìn lại. Phát hiện Ân Cần vẫn như cũ nhìn chăm chú vào phía trước, Ân Cần nói. Cố Minh, đây là chúng ta nhà mới. Cố Minh phòng nghỉ tử nhìn mắt. Không kinh không mừng, không dao động, Ân Cần không có thu hoạch muốn hiệu quả. Ngẩn ra, lúc này mới thiên quá mặt nhìn về phía Cố Minh, nói, làm sao vậy, không thích sao? Cố Minh buông nước khoáng bình, sát sát khóe miệng vệt nước. Không nói chuyện, Ân Cần khó nén mất mát chi tình. Nghĩ nghĩ, ôn nhu thanh âm nói. Ngươi nói muốn căn phòng lớn. Cố Minh ninh nắp bình tay dừng một chút. Hắn không cấm kỳ quái. Hắn có nói qua lời này. Ân Cần xoay người đối mặt hắn. Cúi đầu nói, ngươi còn nói tưởng trở nên rất có tiền. Cố Minh hồi tưởng một chút. Tựa hồ ở nói giỡn khi xác thật nói qua, ngươi muốn. Ta đều cho ngươi, Ân Cần rũ xuống đôi mắt, nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, ngươi thích căn phòng lớn, chúng ta liền ở nơi này, ngươi muốn rất nhiều tiền, ta làm xe tải vận lại đây lấp đầy ngươi tủ quần áo. Khụ, Cố Minh bị nước miếng sặc đến, khụ một tiếng, lúng túng nói, ngươi bình thường điểm mơ siêu, vừa mở ra tủ quần áo. Giấy sao ập vào trước mặt trường hợp làm hắn không rét mà run, Ân Cần sốc mắt liếc hắn một cái. Lại rũ xuống tầm mắt, tiếp tục nói, ngươi muốn tốt đẹp sinh hoạt, ta cho ngươi, không cần hâm mộ người khác, hắn nói. Ta muốn hứa hẹn ngươi cả đời hạnh phúc. Cố Minh nghe xong Ân Cần hứa hẹn. Bình tĩnh xuống dưới, không chỉ có như thế. Một loại vượng đào đào hạnh phúc cảm vô pháp ức chế mà tự trái tim dâng lên, hắn đột nhiên minh bạch. Ân Cần đi không từ giã nguyên nhân, khả năng, chính là bởi vì hắn hai câu vui đùa lời nói, trong lòng khí thế tiêu. Cuối cùng một tia dự yên quơ quơ, hóa thành một hồ thủy, Cố Minh phóng mềm ngữ khí. Nhéo Ân Cần tay, nói, cho nên, ngươi rời đi lâu như vậy, không phải vì phất nhanh. Chính là vì phất nhanh ạ, Ân Cần nói. Ta đi vì Cố Minh làm công kiếm tiền. Như vậy Cố Minh về sau liền không cần quá vất vả, như thế nào không nói sớm. Cố Minh có chút không biết nên khóc hay cười, hắn thậm chí từng có suy đoán. Cho rằng Ân Cần là cảm thấy ở hắn bên người quá không thú vị. Mới muốn đi càng khoan càng quảng thiên địa nhìn xem. Cũng từng bởi vậy ảm đạm thần thương quá, người đã nói. Thấp hơn 100 đồng tiền hoạt động không cần cùng ngươi thuyết minh lý do, Ân Cần 151. Mười thành thật nói, Cố Minh nhìn về phía hắn, nói, nhãi con, nói thật, ngươi ở bên ngoài kiếm lời bao nhiêu tiền trở về. Ân Cần ánh mắt ngây thơ, tràn ngập tin cậy, hắn nhìn Cố Minh trong chốc lát, vươn ba ngón tay, nói, bởi vì quá tưởng Cố Minh. vội vã trở về, cho nên lần này đi ra ngoài thời gian quá ngắn. Không kiếm được bao nhiêu tiền, Cố Manh nhìn mắt hắn tay. Hướng đại đoán, không xác định nói, 13 vạn, đối với hắn mà nói. 20 ngày kiếm 13 vạn, đã thực nghịch thiên, ân cần lắc đầu, Cố Manh liếm liếm môi dưới. Không biết vì sao có chút khẩn trương, nói, 30 vạn, ân cần lại lần nữa lắc đầu, Cố Manh nắm chặt hắn tay. Bột miệng thốt ra, cả kinh nói, không phải là 300 vạn đi, ân cần rốt cuộc gật đầu. Cố Manh không biết nói cái gì hảo, lại vặn ra nắp bình, mặt hướng bên kia rót nước miếng, áp áp kinh bình tĩnh một chút, cái này kêu không kiếm được bao nhiêu tiền. Kiếm 300 vạn kêu không kiếm được bao nhiêu tiền, nhãi con, người này đã không phải thấp hơn 100 khối hoạt động, Cố Manh tâm tình phức tạp. Nói, đó là 300 vạn nhân dân tệ a, 300 vạn quải bên miệng đều cảm thấy kinh hãi. Hắn lại không tự giác rót một ngụm nước khoáng, ngạ ân cần lúc này lại nghĩ tới cái gì? Bổ sung nói, là Mỹ Kimmer siêu, Cố Manh một ngụm thủy trực tiếp phun trên mặt hắn, tác giả có lời muốn nói. Mọi người đều biết, Lamborghini là một khoản nổi danh dầu gội nhãn hiệu tay của ta, nó có ý nghĩ của chính mình. Nó xa điêu đến rừng không được tới. Ở trên bàn phím một đường chạy như điên chạy hoai, phiên ngoại nhưng không xem. Hoàn toàn là mấy đứa con trai sau khi kết hôn hàng ngày. Hết chương.